Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 768, Linh Họa Đại Điện Đột Hiển Nhân. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, nếu như toàn bộ phá vỡ, chúng ta liền có thể trực tiếp bên trên tầng thứ tư. Bởi vì, tầng thứ ba bên trong, là không có cửa vào, có thể đi thông đệ tứ tầng. Mộng Mặc Trần nhìn hắn liếc mắt, lạnh lùng nói như vậy, này phương linh họa trong không gian, chân quý nhất bảo bối, nhất định là đều tại đệ tứ tầng bên trong rồi hả? Tiểu Tuệ Minh tiếp tục hỏi, đó là dĩ nhiên, bất quá, mộc thuộc tính linh khí. Phi thường khó khăn dung hợp, này trăm ngàn năm qua, căn bản cũng không có nhân có thể tu luyện thành công. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười một cái, chậm rãi đi lên phía trước, tay trái nhẹ nhàng ở đó một cái miệng nhỏ trên một chút. Hắn toàn bộ bàn tay, nhất thời biến thành một cái có đường vân mộc chế bàn tay. Trên đó mộc văn, từng vòng rõ ràng khả biện. Hắn không có chút gì do dự, trực tiếp một trường đè ở kia nhỏ bé điểm nhỏ trên. Trong nháy mắt, chỉ thấy kia mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ, trực tiếp hóa thành một phương bát quẻ hình tấm bảng gỗ. Có hai thước thấy phương, chậm rãi rơi vào Tiểu Tuệ Minh trong lòng bàn tay, mà kia vốn là đã hóa thành mộc chế bàn tay, cũng là một chút xíu khôi phục đỏ thắm. Trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Mộng Mặc Trần mặt đầy kinh ngạc, thật là nhìn trợn mắt hốc mồm. Qua một hồi thật lâu, Nhi Phương mới phục hồi tinh thần lại. Lúc này bọn hắn mới nhớ, trước nghe cô mẫu nói qua, nếu như muốn luyện thành hỏa thuộc tính cùng thủy thuộc tính linh lực, phải nhất định chiến bại Cửu Tiêu Hồ Ly Thủ, mới có thể đạt được phương pháp tu luyện. Nhìn Tiểu Tuệ Minh này tấm trong lòng có dự tính bộ dáng. Giờ phút này hắn, hiển nhiên cũng là ít nhất nắm giữ hai loại mang thuộc tính linh lực. Này mẹ nó hay lại là nhân giới tu sĩ sao? Người này thỏa thỏa thiên giới mỗ siêu cấp thế lực trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nói không chừng sau này, đều là thiên giới cái kia siêu cấp thế lực người trưởng đà. Chính mình xỏa bức ha ha còn phải ở trước mặt hắn biểu diễn bắp thịt. Tính kế hắn, đây không phải là muốn chết sao? Bất quá, để cho Mộng Mặc Trần càng khiếp sợ là, ở đem mộc thuộc tính linh lực dung hợp sau đó, Tiểu Tuệ Minh lại tay trái lần nữa điểm ra. Lần này, hắn điểm hướng là tất cả mọi người đều không dám tùy tiện đụng chạm lôi thuộc tính linh lực. Kim mộc thủy hỏa thổ. Ngũ đại thuộc tính, tại sao không có đem lôi thêm vào? Rất đơn giản, bởi vì, ngàn đã qua vạn năm, cái này vượt qua thuộc tính ngũ hành linh lực dung hợp. Căn bản cũng không có một người có thể hoàn thành. Quá khó khăn, nhưng là, giờ phút này trong phòng ấy ư, tiếng sấm ầm ầm, điện quang tàn phá, Tiểu Tuệ Minh trên ngón tay, lại xuất hiện sáng ngời chói mắt điện mang. Đùng đục thanh âm, ở toàn bộ trong không gian, đột nhiên vang dội, ngoạt tào, cái quái vật này, lại đem gần đây vạn năm tu luyện cấm kỵ đánh vỡ. Trực tiếp luyện thành cũng dung hợp lôi thuộc tính linh lực. Mộng Mặc Trần ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trong đại não, một mảnh hỗn độn, mấy ngàn năm qua này, không có người có thể tu luyện thành công lôi thuộc tính linh lực. Lại bị một cái đến từ nhân giới thiếu niên tu luyện thành công, đây là vì cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhỉ? Mộng Mặc Trần hối hận không kịp, sớm biết như vậy, hắn mới sẽ không vô duyên vô cớ đi dẫn đến một cái như vậy tổ tông sống đâu rồi. Hơn nữa, cái yêu nghiệt này thiên tài, khẳng định bối cảnh cũng là tương đối thâm trầm, có lẽ là một cái cấm kỵ gia tộc tương lai tộc trưởng. Cũng khó nói, một đạo chói mắt lôi quang, tự ánh sáng bên trong, bị chậm rãi kéo ra đi ra. Sau đó, đồng dạng là biến thành một quả màu trắng bạc tinh thể. chậm rãi rơi vào tiểu tuệ minh trong lòng bàn tay. Chỉ là, này cái tinh thể trên, mơ hồ có từng tia điện quang chậm rãi lưu chuyển, đồng thời vừa rơi xuống giữa, loáng thoáng có nhàn nhạt tiếng sấm, chậm rãi vang lên, Mộng đại thiếu gia, bây giờ nhìn lại, chúng ta có thể lựa chọn trực tiếp đi tầng thứ tư. Mặc dù tầng thứ ba bảo vật so ra kém đệ tứ tầng, nhưng là cứ như vậy uổng công buông tha xuống, cũng thật sự là quá đáng tiếc đây. Tiểu tuệ minh mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ một cái Mộng Mặc Trần bả vai. Mộng Mặc Trần mạnh mẽ sợ, từ trước ngây ngô chát bên trong tinh thần phục hồi lại. Ánh mắt cũng là đột nhiên trở nên ảm đạm không ánh sáng. Cả người cũng nhìn qua phảng phất là già đi rất nhiều tuổi. Lại cũng không có một chút coi như Mộng gia thiếu tộc trưởng uy phong cùng ngạo khí. Bốn cái linh lực ngưng kết mà thành mảnh nhỏ điểm sáng nhỏ, bị toàn bộ phá vỡ. Chỉ thấy này khắp nơi điểm sáng, cũng là đột nhiên bắt đầu chậm rãi đến gần. Sau đó trực tiếp dung hợp vào một chỗ, cuối cùng cũng là hóa thành một cái lóe lên sáng chói ánh sáng hư không đại môn, xuất hiện ở trước mặt hai người. Mộng đại thiếu gia, ngươi làm gì ngẩn ra nhỉ? Có phải hay không là cho ta phong phú thu hoạch mà kích động nhỉ? Tiểu tuệ minh nhìn ngây người như phỗng Mộng Mặc Trần, mỉm cười nói, còn chờ cái gì? Đi thôi. Nhìn hắn không có phản ứng, tiểu tuệ minh lần nữa đem thanh âm tăng cao bát độ, lớn tiếng nói. Nói xong, chính mình cũng không nhịn cười được. Mộng Mặc Trần cúi thấp đầu lâu, cực kỳ chán nản, lại cũng không có một chút ngự họa các trưởng lão khí thế. Hắn giống như một cái làm trung gian giới thiệu tượng gỗ một dạng, từng bước một với sau lưng tiểu tuệ minh đi vào này không gian chi môn chung. Làm hai người vừa mới bước vào kia không gian chi môn lúc, trong nháy mắt, ánh sáng biến ảo, kia không gian chi môn cũng là nhất thời biến mất vô ảnh vô tung, mà kia vốn là đã biến mất màu trắng cây cột, lần nữa hiện ra mà ra. Kia trước sau khi mở ra thất thải quang mang, đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu tuệ minh vừa muốn hỏi đây rốt cuộc là tại sao, chỉ thấy màu trắng kia cây cột bên trong bắt đầu một chút xíu có từng luồng sương mù màu trắng chậm rãi xì ra. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ trong phòng đều là tràn ngập sương mù màu trắng, một mảnh hỗn độn. Vào thời khắc này, trong không khí ùm ùm truyền đến tiếng vang cực lớn. Ngay sau đó, một cái thang lầu trống rỗng xuất hiện ở đệ nhị tầng trung ương. Kia sương mù màu trắng bên trong còn loáng thoáng xuất hiện nhiều người ảnh. Này linh họa không gian trong đại điện, khắp nơi đều là cấm chế, lại bảo vật gì cũng không có. Không biết tầng này lại vừa là như thế nào. Đúng nha, này hàng năm đều là tiến vào linh họa không gian tầm bảo. Nhưng là, không nghĩ tới năm nay lại thấy này linh họa trung ương đại điện mở ra. Thật là chuyện lạ một cọc. Đệ nhị tầng cửa vào, xuất hiện đương nhiên đó là Nam Cung Liệt Dương đám người. Không biết bọn họ trải qua cái gì, người người sắc mặt ngưng trọng, sau lưng bọn họ, một ít Tiêu Vân Cung đệ tử y áo lót lam lũ, trên người còn có vết máu loang lổ. Đây cũng là đệ nhị tầng, trước mặt một tầng lại rỗng tuếch, thật là kỳ quái. Một cái đệ tử áo lam kinh nghi nói, có phải hay không là có người nhanh chân đến trước đây? Nam Cung Liệt Dương khắp khuôn mặt là nghi ngờ, nhìn sương mù màu trắng tràn ngập đệ nhị tầng, người tu luyện nhiều năm như vậy, muốn tu luyện đến cẩu trên người sao? Không có cái nào không thành, ngươi không nhìn ra, linh họa đại điện trong tầng thứ nhất cũng hoàn hảo không chút tổn hại, không có chút nào vết tích, nếu như có người tiến vào lời nói, sẽ là cái tình huống này. Nam tử mặc áo lam kia liếc hắn một cái, trên mặt tất cả đều là giễu cợt. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nam Cung Liệt Dương giận dữ, lại không có lên tiếng nữa. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.